Liễu Chuyển xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyển sẽ gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyển Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyển, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyển xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe thấy câu nói tràn đầy uy hiếp của Hồng Vân Tịch, Trần Bình nhíu mày lại, trong mắt lóe ra vẻ lạnh lẽo. Lấy vợ con mình ra uy hiếp mình sao? Rất can đảm. Trần Bình, mày ngàn tính vạn tính, đem tất cả mọi người đều đến Ninh Hải chỉ vì muốn đối phó với nhà họ Hồng tao. Nhưng mà mày lại quên, bây giờ đại bản doanh của mày lại trống không. Mà vào một giờ trước, người của tao đã đến Thượng Giang. Chắc hẳn bây giờ đã tìm được vợ và con mày. Trên mặt Hồng Vân Tịch nở nụ cười lạnh lẽo. Một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như thế, đúng là hiếm thấy. Hai tay Trần Bình để trong túi quần, sắc mặt lạnh nhạt, khóe mắt hiện ra ánh sáng lạnh lùng. Nhìn Hồng Vân Tịch đang vô cùng tự tin mà nói. Cô thật sự cho rằng Thượng Giang trống không sao? Vừa mới nói xong, mọi người im lặng. Hồng Vân Tịch nhíu mày một cái, không rõ Trần Bình nói lời này là có ý gì. Sự vùng vẫy cuối cùng sao? Ha ha, Trần Bình, mày đừng hù dọa tao. Kết quả thế nào, chẳng mấy chốc người của tao sẽ cho đáp án. Hồng Vân Tịch lạnh lùng mở miệng nói, trong mắt hiện lên sát ý. Cùng lúc đó, ở Thượng Giang phía xa kia, trong biệt thự, Giang Uyển đang chơi đùa ầm ĩ với Mễ Lạp. Sáng ngày hôm qua, cô đã được Trịnh Thái cho người bảo vệ rời khỏi bệnh viện đi đến biệt thự. Hơn nữa, lúc này trong ngoài biệt thự đều là người của Trịnh Thái. Mà lại, cô chưa từng thấy qua vệ sĩ mặc trang phục chiến đấu. Những người này đều là người của Trần Bình sao? Chồng cô trở nên mạnh như thế từ khi nào? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau. Giang Uyển sốt ruột hỏi một câu. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hai người vệ sĩ cung kính trả lời. Mợ chủ, không có việc gì đâu. Cô hãy yên tâm, có chúng tôi ở đây. Trong biệt thự, vệ sĩ của nhà họ Hồng nằm một chỗ, toàn bộ đã bị tàn phế. Mọi người ở đây thả lỏng, thở ra một hơi. Ở cửa chính của biệt thự, có ba bóng người xuất hiện. Ba người này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong biệt thự liền hạ thấp xuống. Ba người này trên người đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng, mặc quần áo màu đen bảo hộ, trên mặt cũng có hình xăm. Một lão già đầu trọc, một cô gái và một người đàn ông thắt bím tóc. Nhìn dáng vẻ thì không phải là người trong nước, chắc là sát thủ của nước Thái Quyền. Hừ, gầm lên giận dữ, ba người này nhanh chóng áp sát vào đám người, bắt đầu đánh nhau với mấy chục người mà Trịnh Thái để lại. Nhưng mà sức mạnh lại cách xa nhau. Những người vệ sĩ kia của Trịnh Thái vốn không phải đối thủ của ba sát thủ Thái Quyền này. Chỉ vừa đối mặt, đã có 10 người vệ sĩ mặc đồ đen ngã xuống đất, toàn bộ đều bị bẻ gãy hai tay hoặc là hai chân. Thay đổi đột ngột, bọn họ không thể ngờ được rằng đối phương lại mời những sát thủ thế này. Trong đó, có một người là đội trưởng đội vệ sĩ muốn báo tin cho Trịnh Thái. Nhưng mà trước mắt có một bóng người lóe lên. Sát thủ thắt bím tóc kia cầm dao, rạch một cái ngay cổ, máu tươi văng ra khắp nơi, bóng người ngã xuống. Chỉ có 3 phút, vệ sĩ ở ngoài biệt thự đã bị diệt sạch. Nhanh lên, sắp xếp cho mợ chủ chạy ra cửa sau đi. Mười mấy vệ sĩ ở trong biệt thự cũng lập tức nhận được thông báo, nhanh chóng đưa Giang Uyển và Mễ Lạp rời đi từ cửa sau. Nhưng mà, ầm ầm, mấy bóng người bị ném vào đại sảnh của biệt thự. Ở cổng có 3 bóng người đi vào, bước chân lạnh lẽo. Lên đi, thể sống chết bảo vệ mợ chủ và cô chủ. À, trong khoảnh khắc, trong đại sảnh biệt thự có mười mấy người vệ sĩ xông lên, chịu chết chống cự. Mặt khác, có 2 người vệ sĩ khác vội vàng kéo Giang Uyển, ôm Tiểu Mễ Lạp, nhanh chóng rời đi từ cửa sau. Vì bụng mà Giang Uyển không thể chạy nhanh được. Trong đại sảnh của biệt thự, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng mà bọn họ chưa chạy được mấy bước, ba sát thủ kia đã đuổi theo. Vụt vụt, 2 con dao phóng thẳng tới, xuyên qua tim một người vệ sĩ. Mợ chủ, chạy, chạy. Lúc sắp chết, người vệ sĩ kia dùng thân thể mình ngăn chặn sát thủ. Mấy người vệ sĩ khác thấy cảnh này cũng không thèm để ý, đưa Tiểu Mỹ Lạp cho Giang Uyển, sau đó nói: Mợ chủ, chạy đi, đừng quay đầu lại, tôi chặn đường cho cô. Dứt lời, người vệ sĩ kia xoay người xung phong liều chết. Giang Uyển rất sợ hãi, ôm Mễ Lạp nhanh chóng chạy đi. Cô quay đầu nhìn người vệ sĩ cuối cùng kia bị lão đầu chọc kia đạp bay ra ngoài, còn bị bổ thêm mấy nhát. Lảo đảo một cái, Giang Uyển té ngã trên đất. Tiểu Mễ Lạp cũng oà oà khóc giống lên. Bà sát thủ trên người bọn họ đầy mùi máu tươi đứng trước mặt Giang Uyển, cười lạnh một tiếng, cầm con dao dính máu trong tay, sau đó lấy điện thoại di động ra. Sau khi chuẩn bị quay video xong xuôi thì nói: Phiền cô, hợp tác một chút thì ít chịu đau khổ hơn. Giang Uyển ôm chặt Mễ Lạp, cả người run rẩy, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, hỏi: Mấy người là ai? Muốn làm gì? Lão đầu chọc cười lạnh một tiếng, một tay kéo Mễ Lạp trong lòng Giang Uyển, cười tàn nhẫn, nói: Lấy tiền của người ta thì phải diệt trừ tai họa cho họ. Dứt lời, ba người quay video Giang Uyển và Mễ Lạp lại. Sau đó, bọn họ nhanh chóng gửi video đi. Sau khi gửi đi xong, ba người liếc nhìn nhau, ác độc nhìn Giang Uyển và Mễ Lạp, rồi con dao trong tay lên, nói: Tiễn mấy người lên đường. Giơ tay đâm xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Giang Uyển rất tuyệt vọng, ôm Mễ Lạp kêu khóc: Trần Bình, anh ở đâu? Sau đó cô trơ mắt nhìn con dao dính máu kia tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, dần đưa đến cổ của mình và Mễ Lạp. Nhưng mà lão đầu chọc kia giơ dao lên, giữ thật lâu trong không trung, không thể hạ xuống được. Sau đó phù phù một tiếng, lão đầu chọc lại quỳ xuống trên đất, sau đó ngã xuống trong vũng máu. Ở phía sau lưng, một con dao xuyên qua, đâm thẳng qua người. Trong nháy mắt, hai tên sát thủ kia trong khoảnh khắc đó đã chuyển về thế phòng thủ. Xa xa, bọn họ thấy một người đàn ông như ma quỷ đang vuốt hai con dao trong tay, như ma quỷ từ địa ngục bò lên. Cả người anh ta toát lên vẻ lạnh lẽo và sát ý, đi về phía bọn họ. Mỗi bước đi đều đi đánh vào lòng bọn họ, để bọn họ cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ. Dám ra tay với mợ chủ, vậy chúng mày nên xuống địa ngục đi thôi. Giọng nói trầm thấp như là dã thú gào thét phát ra từ miệng người đàn ông, cảm giác như một vị vua cao quý xuất hiện. Ánh mắt người đàn ông bẹn tóc trở nên lạnh lẽo, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói: Không nghĩ đến nơi này còn có cao thủ thế nào. Vậy để chúng tao xem mày có tư cách đưa chúng tao xuống địa ngục không. Dứt lời, con dao trong tay gã như con báo tập kích bất ngờ xông về phía người nọ. Bỗng nhiên, người nọ ngẩng đầu để lộ gương mặt vừa lạnh lùng lại đẹp trai. Lý Nghị, khóe miệng anh ta nở nụ cười nhạt, con dao trong tay như hoa bay sao rơi, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Phụt, người đàn ông bẹn tóc còn chưa thấy rõ động tác của đối phương, đã thấy phần bụng của mình bị con dao đâm trúng. Vô cùng nhanh, phổ phổ. Ngay sau đó, gã ta cong gối, quỳ dạp xuống đồng cỏ, ngã xuống trong vũng máu. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, đến mức nữ sát thủ sau cùng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm giác được một cơn gió lạnh thổi trước mặt mình. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, gương mặt của Lý Nghị xuất hiện trước mắt cô ta. Theo bản năng, cô ta dùng dao đâm tới, đồng thời cô ta cũng gầm khẽ lên. Đi chết đi! Nhưng mà Lý Nghị lại nâng tay phải lên, nhắm chuẩn đâm nhanh tới cổ tay cô gái. Rắc rắc, uốn người một cái, Lý Nghị kéo gãy tay phải nữ sát thủ, sau đó dùng đầu gối phải đưa lên, tấn công vào phần bụng cô ta. Phụt, nữ sát thủ kia phun ra một ngụm máu tươi. Ầm, cả người cô ta bị Lý Nghị ném mạnh ra xa. Rầm, nữ sát thủ bị ném vào tường, vách tường rạn nứt. Ầm, sau đó cô ta té ngã trên mặt đất, hai mắt hung ác nhìn về phía Lý Nghị, phun ra mấy ngụm máu tươi, khó khăn nói hai chữ: Diệm Vương. Sau đó hai mắt cô ta trừng to, đã mất đi sức sống. Quay trở lại biệt thự lớn của nhà họ Hồng, Hồng Vân Tịch nhận được video, trên mặt nở nụ cười lạnh, bảo người đưa cho Trần Bình, nói: Cho mày 3 phút suy nghĩ, quỷ hay không quỷ. Trần Bình nhận điện thoại mà Hồng Vân Tịch bảo người đưa tới. Mắt nhìn nội dung video, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, cả người dâng lên cơn giận. Nhưng mà rất nhanh sau đó, cơn giận này bị kìm nén lại. Trịnh Thái nhìn thoáng qua, mắt muốn nứt ra. Anh ta chỉ về phía Hồng Vân Tịch bên kia, tức giận hét lớn. Hồng Vân Tịch, cô hèn hạ như thế, dùng người nhà để uy hiếp. Đúng là không biết xấu hổ. Người nhà họ Hồng làm như thế, toàn bộ Ninh Hải đều sẽ thấy xấu hổ vì mấy người. Tôi cảnh cáo cô, mau thả mợ Trần và cô chủ ra. Nếu không thì tôi sẽ dẫn người săn bằng nhà họ Hồng các người. Trịnh Thái tức giận, dù cho ngài Trần đã tính đến, bảo tăng thêm người, bảo vệ biệt thự cẩn thận, nhưng vẫn tính sai. Rõ ràng đối phương đã mời cao thủ ra tay, mười mấy vệ sĩ trong biệt thự mà đã bị diệt hết rồi. Trịnh Thái luống cuống, lắc đầu, mắt nhìn về phía Trần Bình. Lại phát hiện, vẻ mặt ngài Trần, trừ sự phẫn nộ ban đầu ra, không còn gì nữa. Giờ phút này, Hồng Vân Tịch cười lạnh vài tiếng, nói: Tao hèn hạ, thì thế nào? Chỉ cần có thể để Trần Bình quỳ gối, tao có thể làm bất cứ chuyện gì. Dứt lời, cô ta quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Bình, quát: Trần Bình, không phải mày rất ngông cuồng sao? Không phải muốn tiêu diệt nhà họ Hồng tao sao? Đến đây, bây giờ mày tiêu diệt nhà họ Hồng ngay đi. Tao muốn nhìn xem, trong lòng mày, vợ và con mày trị giá bao nhiêu? Muốn tiêu diệt nhà họ Hồng, cũng không biết cân nhắc thân phận địa vị của mình. Trong lòng Hồng Vân Tịch cười lạnh, có chủ nhân làm chỗ dựa cho mình, cô ta không hề sợ hãi. Chỉ là một Trần Bình nhỏ bé thôi, dù cho có chút thực lực thì thế nào? Bây giờ không phải đang bị mình nắm trong tay sao? Mọi người về xem, những kẻ trốn trong tối kia, giờ phút này xem cảnh này cũng đều lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thua, vốn cho rằng nhà họ Hồng đã chưa phải quái vật khổng lồ thì sẽ phải bước xuống vực sâu. Nhưng không nghĩ tới, người phụ nữ Hồng Vân Tịch này trong khoảnh khắc sống còn lại tìm được cứu bình thế này, còn nắm được thứ quan trọng của đối phương. Còn quá trẻ, cậu Trần này hành động theo cảm tính quá. Làm sao bây giờ? Bây giờ chúng ta nên đứng về phía nào? Nếu như nhà họ Hồng lật ngược thế cờ thì sẽ xuống tay với nhà họ La. Đúng đó, nhanh nghĩ cách đi. Một bên là nhà họ La, một bên là nhà họ Hồng, quá khó lựa chọn. Trong lúc nhất thời, trong giới thượng lưu của Ninh Hải đều trở nên mơ hồ, tình hình trước mắt quá khó nói. Nhưng mà mắt thấy cậu Trần thần bí này sắp thất bại. Nếu như lúc này bọn họ còn chọn quan sát hoặc là đứng về phía nhà họ La, một khi nhà họ Hồng chờ mình phản kích, bọn họ đều sẽ bị thanh trừ. Chờ đi. Cũng không biết ai ra lệnh, trong phút chốc đám người ngậm miệng im lặng quan sát thế cục. Trần Bình bình tĩnh trở lại, anh lạnh lùng nhìn về phía Hồng Vân Tịch cao ngạo ở phía đối diện, mở miệng nói: Cô thật sự nghĩ là chỉ bằng những người mà cô phái đi thì có thể bắt cóc vợ và con tôi sao? Nghe vậy, Hồng Vân Tịch sững sờ, sau đó cười ha ha. Video này chẳng lẽ còn là giả hay sao? Trần Bình, mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bây giờ mày quỳ xuống cho tao, dập đầu cầu xin tao tha thứ. Tao sẽ thả vợ con mày đi. Nhưng mà mày phải chết. Dứt lời, ánh mắt của vệ sĩ nhà họ Hồng đứng sau lưng Hồng Vân Tịch đều trở nên sắc bén, gần như muốn xung phong liều chết. Nhưng mà vượt qua dự kiến của đám người, Trần Bình cười lạnh một tiếng, sau đó ném điện thoại di động cho Hồng Vân Tịch, thản nhiên nói: Cô nhìn nội dung video tiếp theo đi. Hồng Vân Tịch nghe vậy, cả người run lên, bấm mở video kế tiếp, được gửi tới 10 phút trước. Trong video, ba sát thủ đó đều chết sạch cả. Hơn nữa, còn có một người với gương mặt tuấn tú nhìn vào ống kính, cười nói: Chào, người phụ nữ ngu xuẩn. Lần sau tìm cao thủ khác đi. Những kẻ như mấy con chó con mèo thế này mà cũng tìm. Lãng phí thời gian của tôi. Cô bồi thường được sao? Xem cảnh này xong, Hồng Vân Tịch tức giận ném điện thoại đi. Khốn nạn, cái gì mà con chó con mèo chứ? Đấy chính là sát thủ mà cô ta phải trả giá rất cao mới tìm về được. Trong giới sát thủ đã hoàn thành hơn 50 nhiệm vụ. 100 triệu đó, cứ như vậy mà bị giết chết. Hồng Vân Tịch rất tức giận, rất phẫn nộ. Cô ta ngẩng đầu, nhíu đôi mi thanh tú, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo, chỉ về Trần Bình ở phía xa kia, quát: Trần Bình, dù như thế nào thì hôm nay dù cho mày mọc cánh cũng khó thoát được. Mày nhìn kỹ đi, nơi này đều là vệ sĩ nhà họ Hồng tao. Mặc dù bên ngoài có vệ sĩ chuyên tấn công, nhưng chỉ dựa vào những người mày mang tới thì đủ sao? Hồng Vân Tịch hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cô ta nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào Trần Bình, giận dữ hét lên. Tất cả vệ sĩ nhà họ Hồng nghe lệnh, bắt giữ toàn bộ chúng nó, giết chết không cần bàn. Trong khoảnh khắc, vệ sĩ nhà họ Hồng mặc võ phục màu đen, bên hông buộc tơ đỏ, dốc toàn lực nhào về phía Trần Bình. Trước mặt Trần Bình, những vệ sĩ tác chiến đã tập hợp xong, hình thành nên tường thép, sẵn sàng chào đón quân địch. Trong phút chốc, hai bên giằng co với nhau, mà ở phía xa kia, trong chiếc xe Rolls Royce màu đen, bên cạnh Trần Nhược Lan có một lão già đang ngồi, ánh mắt bình tĩnh nhìn đám người Trần Bình, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lẽo. Trần Nhược Lan khẽ hỏi, chủ nhân, vì sao lại đột nhiên thay đổi ý định mà giúp đỡ nhà họ Hồng? Đôi mắt ông cụ kia mờ mịt, thản nhiên nói, cô cảm thấy dù cho tôi giúp đỡ nhà họ Hồng thì nhà họ Hồng có thể chịu được thủ đoạn của Trần Thị sao? Trần Nhược Lan im lặng, hồi lâu sau mới nói, còn chưa đến lúc, chờ khi thời cơ chín muồi, chủ nhân thay thế Trần Thị cũng giống như lấy đồ trong túi thôi. Ông cụ kia cười cười nói, thay thế Trần Thị, nói nghe thì dễ, sở dĩ tôi giúp đỡ nhà họ Hồng chính là muốn nhìn một chút người thừa kế tương lai của Trần Thị này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực và thủ đoạn. Trần Nhược Lan nghe vậy như bình tĩnh mà nói, chủ nhân muốn thăm dò Trần Bình. Ông cụ im lặng nhìn một lát mới nói, đi thôi, kết cục đã định sẵn rồi, sắp kết thúc rồi. Nếu có thể cứu Hồng Vân Tịch, cô cho người đi cứu cô ta đi. Nếu như không thể thì để nhà họ Hồng trở thành lịch sử đi. Nhớ kỹ, dọn dẹp hết dấu vết liên quan giữa nhà họ Hồng và chúng ta. Vâng, chủ nhân. Trần Nhược Lan cung kính mà nói. Sau đó, xe khởi động rời khỏi nơi này, biến mất trong màn mưa. Nhưng mà, khi chiếc Rolls Royce lái ra khỏi khu đất này, trùng hợp, ở phía đối diện có một chiếc Cadillac SUV chạy tới. Trong xe Cadillac, cửa sổ mở phân nửa để lộ một bề mặt lạnh lùng. Hai xe cứ chạy thoáng qua nhau như thế. Trở lại bên phía Trần Bình và Hồng Vân Tịch, tình hình hai bên vô cùng căng thẳng. Nhưng mà đột nhiên một chiếc Cadillac SUV chạy nhanh vào, dừng lại chỗ giữa hai phe. Tất cả mọi người nín thở. Cảnh này đột nhiên xảy ra làm cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Tình hình như thế nào, lúc này lại có người dám xông vào, không muốn sống sao? Nhưng mà rất nhanh cửa xe đã mở ra. Trong xe có một người đàn ông trung niên mặc đồ tây màu xám. Ông ta có bộ râu cà chê, miệng ngậm tẩu thuốc, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ oai hùng. Chú hai. Trần Bình thấy người tới thì sửng sốt một chút, sau đó cười to một tiếng, đi qua ôm Trần Thiên Trúc. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 131 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và tiếp sau đây Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện này. Các bạn chú ý đón nghe nhé.